Sư phụ, đứng lại. Chương 9, Hoa đào a hoa đào. Góc truyện audio.com. À, rất ít nữ sinh thích chơi võng du. Chúng ta không cùng server. Thật là đáng tiếc, Hà Thư nói. Lâu Đồng Đồng nói. Vừa mới đi ra quán cơm liền đụng ngay Mạc Yến Yến. Cô nương kia nhìn bọn họ ở cùng một chỗ. Cho là có kịch vui để xem. Nháy mắt trêu ghẹo. Các người cùng nhau ăn cơm à, Hà Thư cười gật đầu. Đúng vậy, Mạc Yến Yến cười đến gian xảo. Ta còn chưa thấy qua Đồng Đồng cùng nam sinh đi ăn cơm. Hà Thư, ngươi thật khá, Lâu Đồng Đồng trợn mắt lườm nàng một cái. Hà Thư nhếch môi cười. Cảm ơn, ta nhất định không ngừng cố gắng. Lâu Đồng Đồng khua tay ngắt lời hai người. Yến Yến, điện thoại di động của ngươi có phải hay không bị đình chỉ? Âu Bân nói 12 giờ ở đồ thư quán chỗ cũ chờ ngươi. Mạc Yến Yến thét lên một tiếng kinh hãi. Bây giờ không phải là sắp đến 12 giờ. Sao tới bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Lâu Đồng Đồng nói, ta không phải là cũng tìm không được ngươi nha. Đi à, ngươi còn không mau. Mạc Yến Yến nói, ai đúng đúng, Mạc Yến Yến chân trước vừa đi. Chân sau Lâu Đồng Đồng liền cùng Hà Thư nói lời từ biệt trở về ký túc xá. Buổi tối Lâu Đồng Đồng đăng nhập cả hai tài khoản, để nhân vật của sư phụ tài khoản treo máy ở Tây Thành. Phận tay làm cho Dịch Thủy Thanh Hàn ở tư thế gảy đàn. Sau khi đặt xong chế độ hoạt động cho tài khoản của sư phụ, nàng thao tác Lục Đồng đi làm môn phái nhiệm vụ, kênh bang phái đang có người nói chuyện phiếm. Nàng nhìn thoáng qua, có một muội muội cấp 50 tìm người trong bang giúp nàng sát kịch tình nhiệm vụ. Những ngoạn gia cao cấp trong bang đều làm như không thấy. Hoặc là nói không rành, Lâu Đồng Đồng không thể làm gì khác hơn là dùng tài khoản của sư phụ giúp nàng, bang phái. Lục Đồng, chờ 2 phút, ta giúp ngươi qua nhiệm vụ. Nàng quên mất đổi sang tài khoản sư phụ, cho nên cái muội muội kia kinh ngạc bang phái. Phù Bình, tạ tạ bang chủ, nhưng là ngươi mới cấp 65, hai người chúng ta cùng giết cũng không nổi đâu. Ta vẫn là tìm người khác tốt lắm. Mỉm cười, băng phái. Lục Đồng, ta dùng tài khoản cấp 145 của sư phụ ta giúp ngươi giết, băng phái. Phù Bình, được, cảm ơn. Lâu Đồng Đồng đem cái nhiệm vụ cuối cùng của tiểu yêu tinh Lục Đồng làm xong. Dùng tài khoản sư phụ, tới Tề Thành cùng Phù Bình tổ đội. Còn chưa đi được 2 bước, tài khoản sư phụ có tư tin phát tới. Lâu Đồng Đồng bấm mở xem. Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá nói, người xác định không trở về Niết Bàn. Cười gian, trong bang phái giờ đang có người nghiên cứu AV các loại tư thế. Hình tượng quang minh của sư phụ trong nháy mắt sụp đổ. Lâu Đồng Đồng hồi lại, không phải là bản thân. Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá nói, trợn mắt, dựa vào, ngươi là ai, hắn chưa bao giờ đưa người khác mượn tài khoản A, thì ra tài khoản sư phụ cũng là lần đầu tiên đưa cho người ta A. Lâu Đồng Đồng trong lòng trở về cân bằng. Hồi lại, ta là Lục Đồng, lúc này đang PK Dương Quá đồng chí ngây người, trong nháy mắt đã bị người quần chết, đương lúc Lâu Đồng Đồng cho là hắn sẽ không hồi âm nữa. Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá tự tin lại tới. Ác ác, thật ra ta là muốn nói. Hắn không trở lại cũng coi như xong. Kỳ thực hắn đối với những thứ kia cũng không phải là cực kỳ hứng thú. Ngậm miệng, mà chỉ là cảm thấy hứng thú bình thường mà thôi. Dương Quá đồng chí, ngươi chính là cố ý à, Lâu Đồng Đồng bình tĩnh hỏi lại. Sư phụ sẽ không trở lại Niết Bàn. Hắn muốn cùng ta một chỗ. Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá nói. Hắc, không có chuyện gì. Giang hồ gặp lại vẫn là bằng hữu. Lâu Đồng Đồng trở về một cái mỉm cười nét mặt, không có tư tin lại. Phù Bình phải đoạt được lục lạc trong tay Vũ Tinh Linh. Cho nên nhiệm vụ lần này là phải đem Vũ Tinh Linh giết chết. Một hồ hoa sen vừa nở đúng lúc, trong hồ còn có thể nhìn thấy cá nhỏ đang bơi qua bơi lại. Chỉ có mấy con ngư quái đầu to mặc khôi giáp đang cầm đinh ba tuần tra. Bọn họ tới là thời điểm ngư quái vừa lúc tuần tra đến bên kia. Ở trên đường Lâu Đồng Đồng ngay lập tức quen thuộc kỹ năng trên tài khoản. Vật phẩm, thuốc cao cấp trong túi đồ cũng đủ qua 10 người nhiệm vụ cao cấp. Lâu Đồng Đồng dùng sư phụ tài khoản nói. ngươi ẩn núp đợi ta phía sau, mình ta tới giết là được. Phù Bình nói, gật đầu, được, phát động chiến đấu. Lâu Đồng Đồng để Dịch Thủy Thanh Hàn chính diện đón nhận Vũ Tinh Linh. Kiếm khách là một bạo lực môn phái, lại thêm trang bị của sư phụ đều là cực phẩm. Vũ Tinh Linh bị đâm một kiếm, cột máu lập tức phơi đi. Vũ Tinh Linh quanh thân bao phủ hắc khí, nàng hai tay vung lên, ra một chiêu thức quần công đánh tới. Phù Bình cô nương máu liền mất đi một nửa. Lâu Đồng Đồng liên tục sử dụng kỹ năng công kích, tuôn ra một giá trị thương tổn vượt qua phạm vi cột máu. Vũ Tinh Linh hắc khí quanh thân tản đi, hệ thống nêu lên nàng đã tử vong. Phù Bình thật cao hứng, chạy tới nói, tạ ơn băng chủ, mỉm cười, ta đi trả nhiệm vụ. Lâu Đồng Đồng viết chữ, nếu có nhiệm vụ không qua được thì PM ta. Phù Bình, được, nàng mới vừa rồi còn nhờ cậy trong bang, bây giờ đã đem nhiệm vụ sát hoàn, nên tiếp tục giống lên, bang phái. Phù Bình, băng chủ là người rất tốt phó băng cũng cực kỳ tốt. Lâu Đồng Đồng nhìn những lời này mỉm cười, chuẩn bị để tài khoản sư phụ hồi lại tê thành tiếp tục treo máy. Kiếm khách xoay người, lập tức chạm mặt một thân xuyên hồng phấn quần ngắn nữ hài tử. Nàng nói, cao thủ, cũng giúp ta giết một cái nhiệm vụ được chứ. Lâu Đồng Đồng nghĩ thầm, giúp người khác cũng không có gì. Trước kia lúc nàng cấp thấp cũng thường xuyên nhận được trợ giúp từ người khác. Dịch Thủy Thanh Hàn, giết cái gì? Tư Thất Thất, mỉm cười, thì vẫn là Vũ Tinh Linh. Nhiệm vụ môn phái cấp 75 của ta cũng yêu cầu giết nàng. Lâu Đồng Đồng mới vừa rồi không nhìn tên ID người ta. Bây giờ nhìn rõ ràng, lập tức hối hận, Tư Thất Thất này không phải là cái vị lần trước nói nàng là đồng đảng của tên đạo tài khoản. Còn mắng nàng là tiện nhân, vì vậy đã đáp ứng nàng, cũng không thích đổi ý, đây chính là tài khoản sư phụ. Cho nên Lâu Đồng Đồng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giúp nàng giết Vũ Tinh Linh. Giết xong, Tư Thất Thất đem Dịch Thủy Thanh Hàn thêm làm hảo hữu. Phát tới tư tin, ta tìm người thật lâu, cũng không tìm được người giúp ta giết, phi thường cảm tạ ngươi cần gì báo đáp sao? Hẹn thùng, cô nương này nghĩ lấy thân báo đáp, Lâu Đồng Đồng vội vàng viết chữ. Không cần, Tư Thất Thất, khuôn mặt tươi cười, cao thủ, không có chuyện gì, bất kể là cái gì báo đáp cũng có thể nha. Lâu Đồng Đồng thật muốn phun một ngụm máu tươi, nàng bây giờ mới ý thức được, kỳ thực tài khoản sư phụ có thể hấp dẫn rất nhiều muội muội ánh mắt. Nàng đột nhiên có chút khó chịu, Lâu Đồng Đồng không hồi lại tư tin. Làm cho kiếm khách xoay người lên ngựa, vung roi lên để lại sau lưng bụi đất mù mịt. Sau Lâu Đồng Đồng chuyên tâm với tài khoản của mình, cùng tổ đội với người trong bang phái luyện cấp, Lục Đồng kinh nghiệm vừa đủ thăng một cấp, Lâu Đồng Đồng liền chuyển sang tài khoản của sư phụ, thấy tư tin nhấp nháy không ngừng, xóa hết, cuối cùng còn dư lại Tư Thất Thất kia hai cái. Thanh Hàn, thì thực ta chú ý ngươi đã lâu rồi. Ta có thể đưa hình của ta cho ngươi xem. Lúc này Lâu Đồng Đồng lần nữa nghĩ phun máu. Tiểu quái thú trong lòng nàng rất muốn tuyệt tình cự tuyệt Tư Thất Thất. Nhưng nàng không có sự đồng ý của sư phụ. Làm vậy tựa hồ không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, Lâu Đồng Đồng cho Tư Thất Thất hồi lại tư tin. Không cần cần thiết, ta không cảm thấy hứng thú. Giống như lời sư phụ nói không ta. Giống Lâu Đồng Đồng tự thôi miên chính mình. Tư Thất Thất nói, ta lớn lên trông rất được, ngươi nhìn qua sẽ biết. Lâu Đồng Đồng tiếp tục trong tình trạng máu phun trào. Nhìn đồng hồ, thể lực sư phụ đã mãn trạng thái, cũng đủ để chế tạo vài cái vũ khí. Vậy là có thể lock cao, cho nên Lâu Đồng Đồng yên lặng tắt tài khoản sư phụ. Không hề dây dưa với Tư Thất Thất nữa. Điểm mãn Lục Đồng trạng thái, Lâu Đồng Đồng ngứa tay, muốn tìm người PK. Tiến vào đấu trường, tham gia tiểu tổ thi đấu từ cấp 60 đến 80. Tìm người đơn đấu, môn phái đối thủ chính là khắc tinh của Lục Đồng. Trong trò chơi các đại môn phái cũng có một hai môn phái khắc tinh. Một khi gặp gỡ, rất nhiều kỹ năng sẽ bị đối phương triệt tiêu hết. Lục Đồng hiện tao ngộ tình huống như thế. Song trang bị cùng thân thủ của nàng so ra tốt hơn nhiều. đối phương chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Chạy, ván thứ hai gặp gỡ một cái cấp 79 bạo lực môn phái. Lục Đồng nhờ vào phòng ngự cao, vẫn dám dùng pháp thuật đem đối thủ quật ngã. Nếu gặp gỡ một người thao tác khá hơn một chút, sợ rằng nàng không thắng được. Đi ra khu nghỉ ngơi, Lục Đồng chuyển sang quan chiến. Say sưa thưởng thức người khác lên tỉ thí. Nửa phút sau, trên kênh thế giới có người soát mắng chửi người. Lâu Đồng Đồng nghĩ thầm vừa có kịch vui để xem, thế giới. Tuế Nguyệt vô thanh phong vũ kiêm trình, nhất sinh nhất thế ngươi một con cầu, còn dám đạo tài khoản huynh đệ của ta. Chấm, khinh bỉ, Lâu Đồng Đồng mồ hôi, lại là cái tên đạo tài khoản kia thế giới. Nhất sinh nhất thế, nôn, nếu không phải hắn tin tưởng ta có trang bị cực phẩm bán cho hắn với giá tiền thấp đến hộc máu. Hắn có thể bị ta đạo tài khoản sao? Cũng không dùng đầu óc ngẫm lại. Thiên hạ đâu có chuyện gì tốt như vậy, thế giới. Tuế Nguyệt vô thanh phong vũ kiêm trình. Mẹ kiếp, ngươi là một tên đạo tài khoản còn dám nói nữa. Toàn bộ thế giới mô tọa độ tài khoản chính của nhất sinh nhất thế. Tiền không là vấn đề. Thế giới, Tuế Nguyệt vô thanh phong vũ kiêm trình. Mẹ kiếp, ngươi là một tên đạo tài khoản còn dám nói nữa. Toàn bộ thế giới mô tọa độ tài khoản chính của nhất sinh nhất thế. Tiền không là vấn đề, thế giới. Tuế Nguyệt vô thanh phong vũ kiêm trình. Mẹ kiếp, ngươi là một tên đạo tài khoản còn dám nói nữa. Toàn bộ thế giới mô tọa độ tài khoản chính của nhất sinh nhất thế. Tiền không là vấn đề. Thế giới ta là một cái nho nhỏ thương nhân. Nghi ngờ, tài khoản chính của hắn là ai, thế giới. Vương giả, hình như là sinh sinh thế thế. Thế giới, một sự hạt cuống cuống, sinh sinh thế thế không phải là người bang vô song sao? Vô song bang chủ thế nào không quản chuyện này? Lâu Đồng Đồng mở ra bảng thành viên bang phái. Đúng là có một ngoạn gia gọi sinh sinh thế thế, cấp 122, bang chúng bình thường, nàng đối với người này không có ấn tượng gì, thế giới. Tuế Nguyệt vô thanh phong vũ kiêm trình, bang chủ vô song bang có ở đó hay không? Cực phẩm của các người hành động bên ngoài liền không trông nom phải không? Lâu Đồng Đồng nghĩ rằng chỉ có thể tự mình ra mặt. Thế giới, Lục Đồng, vô song bang thành lập chưa bao lâu. Không thể đối với mỗi một thành viên trong bang đều hiểu rõ. Hơn nữa chuyện bây giờ còn chưa tra rõ ràng. Đừng nói xấu người bang vô song chúng ta. Thế giới, Tuế Nguyệt vô thanh phong vũ kiêm trình. Tốt, nếu như cha ra sinh sinh thế thế chính là tên đạo tài khoản. Gặp một lần sát một lần, vô song cũng đừng bảo hộ cực phẩm kia đó. Thế giới, Lục Đồng, dĩ nhiên, sinh sinh thế thế đột nhiên login. Lâu Đồng Đồng lập tức cho hắn phát tư tin. Buổi tối chủ nhật ở phía Nam Tề Thành, có phải ngươi nói ta gả cho ngươi phải không? Ta sẽ suy nghĩ một chút. Sinh sinh thế thế lập tức trở về tư tin. Cười gian. Không cần suy nghĩ, trực tiếp cả cho ta đi. Dựa vào, thật đúng là tên đạo tài khoản kia. Nàng chẳng qua là thử dò xét hai câu. Lập tức hiện ra nguyên hình. Lâu Đồng Đồng lần nữa xác nhận, đạo tài khoản. Ngươi tại sao luôn muốn ta gả cho ngươi? Sinh sinh thế thế, cười gian, bởi vì ta vừa lúc thiếu lão bà. Lâu Đồng Đồng ngay lập tức đem hắn đá ra khỏi bang, thế giới. Lục Đồng, trải qua xác nhận. Không sai, sinh sinh thế thế chính là tài khoản chính của tên đạo tài khoản. Ta đã đem hắn đá ra vô song. Sau này hắn cùng vô song bang không quan hệ. Hắn bây giờ tọa độ ở chỗ NPC chủ quản bang phái. Muốn báo thù tùy tiện đi. Sinh sinh thế thế cho Lục Đồng phát tới tư tin. Dựa vào, lại bị ngươi đùa bỡn. Binh bất yếm trá, Lâu Đồng Đồng thỏa mãn. Hết chương.